đối mặt cái này ngũ trọng thiên ác ma, hắn liền độ hóa tâm tư đều không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, Bắc Cực Sông Băng độ hóa chi quang chính là đại bi chú tinh túy. Đúng là những này ác ma chi vật khắc tinh. Trước mắt cái này ác ma cùng Tô Nham tầm đó có tu vi bên trên chênh lệch, căn bản ngăn cản không nổi độ hóa chi quang xâm nhập. Độ hóa chi quang trực tiếp đem cái này ác ma sở hữu tất cả cùng Niết Vô Thường có quan hệ tin tức toàn bộ cho rút lấy đi ra. Kết quả lại làm cho Tô Nham rất là thất vọng. Cái này ác ma tuy nhiên là ngũ trọng thiên vương già, lại cũng chưa từng gặp qua Niết Vô Thường mặt. Hơn nữa Niết Vô Thường làm việc quỷ dị, càng thêm không biết hắn hiện ở nơi nào. Phốc, Tô Nham một quyền đem trước mắt ác ma đánh nát, lần nữa đạp không mà đi. Mặt đối với những này thương tổn tới mình thân nhân ác ma, hắn ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Hơn 100 ác ma, mấy cái hô hấp tầm đó, toàn bộ bị giết chết. Tô Nham đánh chết những này ác ma, hoàn toàn xuất từ sát khí của mình cùng sát tâm, cũng không phải nghĩ đến trợ giúp thánh tộc những cái kia đi ra lịch lãm rèn luyện một đời tuổi trẻ đệ tử. Nhớ tới thánh tộc, lại để cho Tô Nham không khỏi nhớ tới Tô Tiểu Tiểu. Không biết nha đầu kia lúc này đây hội sẽ không xuất hiện tại Bắc Minh. Nhớ tới Tô Tiểu Tiểu, Tô Nham khóe miệng không khỏi bay lên một tia nhu hòa vui vẻ. Ta đoạn đường này chạy tới Bắc Cực Sông Băng, trên đường gặp ác ma, chắc chắn toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Niết Vô Thường, hy vọng không để cho ta đụng phải ngươi. Tô Nham sắc mặt rất âm lãnh, đánh chết hơn 100 ác ma chẳng qua là một cái tiểu sự việc xen giữa, cũng không có đối với dòng suy nghĩ của hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đoạn đường này bắc đi, chết ở trên tay hắn ác ma tất nhiên không phải ít. Ác ma xuất hiện cũng chỉ là một mảng lớn cố định khu vực. Bắc Minh càng đi bắc, khoảng cách Bắc Cực Sông Băng lại càng gần. Chỗ đó băng hàn rét thấu xương, mặc dù thân thể cường hãn đám ác ma cũng không muốn tới gần. Tô Nham đoạn đường này cũng chém giết không ít ác ma. Bất quá càng đến gần Bắc Cực Sông Băng, ác ma số lượng lại càng thiểu. Một ngày này, đem làm Tô Nham chém giết 4 cái cường đại ma đồ về sau, rốt cục dẫn xuất một cái cường đại tuyệt đại ma vương ra tay. Tiểu tử, cho bổn vương chết đi. Cái kia tuyệt đại ma vương uy thế khôn cùng, màu đen ma khí trọn vẹn xoay quanh ngàn dặm. Ta không tâm tư cùng ngươi chơi. Tô Nham cười to, thi triển kinh vân bộ, cấp tốc hướng về Bắc Cực Sông Băng phương hướng mà đi. Hắn không muốn cùng chính thức tuyệt đại vương giả đụng với. Dùng hắn hiện tại tu vi, còn chưa đủ để dùng cùng bực này cường đại tồn tại chống lại. Đương nhiên, đào tẩu hay vẫn là dễ dàng. Tựu giống với hiện tại, cái kia tuyệt đại ma vương một mực truy sát gần vạn dặm. Cuối cùng nhất không thể không buông tha cho, mặc dù hắn lửa giận ngút trời cũng không làm nên chuyện gì. Tô Nham tốc độ quá là nhanh, hắn phải đi, chỉ sợ chỉ có đại thánh mới có thể đưa hắn ngăn lại. Mà, chờ lão tử tấn thăng đến bát trọng thiên, tựu lại để cho các ngươi đẹp mắt. Tô Nham cười lạnh, kỳ thật mặc dù cùng tuyệt đại ma vương chính thức chống lại hắn cũng không sợ, nương tựa theo Phật môn chiến tích cũng có sức đánh một trận. Nếu là trước đó xếp đặt thiết kế một phen, nói không chừng có thể độ hóa một đầu tuyệt đại ma vương cho mình dùng. Bất quá hắn hiện tại việc cấp bách phải đi Bắc Cực Sông Băng, nói sau, tuyệt đại ma vương đều là tự nhiên mình tuyệt thế thủ đoạn, không phải dễ dàng như vậy tự độ hóa. Hơn nữa Tô Nham bây giờ đối với ác ma căm hận, chỉ muốn giết chi cho thống khoái. Lại chạy vội mấy 10 vạn dặm, trong lúc không còn có gặp được một cái ác ma xuất hiện. Tại đây khoảng cách Bắc Cực Sông Băng đã rất gần, mãnh liệt băng hàn chi khí đã đầm đặc tới cực điểm. Nếu là một cái huyền vũ cảnh tu sĩ tiến vào đến nơi đây, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị chết cóng, liền tới gần sông băng cơ hội đều không có. Tô Nham trong miệng hừ phát tiểu khúc, trên đường đi chém giết nhiều như vậy ác ma, tâm tình cũng sảng khoái không ít. Toàn bộ Bắc Minh nhất phía Bắc, trắng xóa một mảnh, khắp nơi đều là vạn năm sương lạnh. Bắc Cực Sông Băng vạn dặm trong phạm vi, cơ hồ trở thành một mảnh tử địa, ngày bình thường, không có bất kỳ sinh linh nguyện ý tới gần tại đây. Tô Nham đem Liễu Yên Nhi thân thể lấy ra ôm vào trong ngực, không có chút gì do dự, trực tiếp bước chân vào cái này một mảnh địa vực. Hắn con mắt quang lập lòe, nhìn về phía cực bắc chỗ, giống như có lẽ đã có thể chứng kiến cái kia không ngớt phập phồng sông băng. Ngay tại Tô Nham lấy ra Liễu Yên Nhi thân thể lập tức, liền có từng sợi thực chất tính băng hàn chi khí hướng về Liễu Yên Nhi trong cơ thể chui vào. Băng phách linh lung thể quả nhiên huyền diệu, tại đây hàn khí đã tương đương khủng bố, tu sĩ nào dám đem hắn thu hút trong cơ thể. Băng phách linh lung thể lại có thể tự động thu lấy, nạp cho mình dùng. Tô Nham thầm khen, chứng kiến loại tình huống này, lập tức yên tâm không ít. Tô Nham ôm Liễu Yên Nhi, đi nhanh hướng về bên trong đi đến. Hôm nay tiến vào đã đến bắc cực sông băng phạm vi, tốc độ của hắn cũng hàng thấp xuống, không dám như trước khi như vậy không kiêng nể gì cả. Ước chừng lại đi 2.000 dặm, hàn khí đã nồng đậm đến một cái khó có thể hình dung tình trạng. Mặc dù dùng Tô Nham cường hãn thân thể, cũng cảm giác được toàn thân lạnh run. Mẹ, cái này bắc cực sông băng hàn khí quả nhiên không phải đùa giỡn. Dùng ta cường hãn thân thể hơn nửa thất trọng thiên vương giả tu vi, đều cảm nhận được khác thường. Phải biết rằng, cái này còn không có có chính thức tiến vào sông băng đây này. Tô Nham nhịn không được mắng một câu, tại đây băng hàn chi khí đã đạt đến nghe rợn cả người tình trạng. Mà lúc này đây, băng phách linh lung thể ưu thế tự triệt để thể hiện rồi đi ra, liên tục không ngừng nồng đậm băng hàn chi khí tiến vào Liễu Yên Nhi trong cơ thể, cũng không cho nàng mang đến chút nào khác thường. Thân thể của nàng vậy mà trực tiếp đem những này băng hàn chi khí cho hoàn toàn hấp thu. Rốt cục, Tô Nham bước chân vào bắc cực sông băng trăm dặm phạm vi, nhìn qua phía trước không biết không ngớt đến nơi nào từng tòa sông băng, rất khó tin tưởng trên thế giới thậm chí có như vậy cảnh quan. Những cái kia sông băng hội tụ thành một mảnh dãy núi, cao nhất thẳng vào vân tiêu, hàn khí trận trận, lại để cho người liếc mắt nhìn tựu sẽ cảm thấy run rẩy. Mỗi một khối hàn băng cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, chính là chân chính băng chi kết tinh. Cái này sông băng bên trong nhất định có dài đến trăm triệu năm vạn năm băng phách, nếu là có thể có được, tuyệt đối là thiên hạ chí bảo. Tô Nham nhìn qua khổng lồ sông băng, lẩm bẩm, chỉ là lại có mấy người dám bước vào sông băng bên trong đi tìm băng phách. Đi đến nơi này, hàn khí đã ngưng kết thành thực chất, thiếu chút nữa đem hư không đều cho đông lại. Tô Nham toàn thân đều là xương lạnh, nhưng như cũ tại dùng thân thể trọi cứng lấy, bởi vì chính thức khủng bố địa phương là sông băng bên trong. 3. Tô Nham lần nữa bước ra một bước dài, trọn vẹn chạy được 10 dặm, tại đây hàn khí lập tức lần nữa tăng lên gấp 10 lần, Tô Nham chỉ cảm thấy thân hình lập tức muốn đông cứng, trong cơ thể nguyên lực không cách nào điều động, một cổ băng hàn chi khí giống như độc xà hướng về trong cơ thể chui vào, toàn hướng ngũ tạng lục phủ, toàn hướng mỗi một đường kinh mạch, nếu là bị cái này cổ băng hàn chi khí cho đông lại, cái kia liền trực tiếp đông lại sinh cơ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mẹ, cái này không khỏi quá kinh khủng một ít a. Tô Nham nhịn không được chửi mẹ, bất đắc dĩ đành phải thi triển Chu Tước Xích Hỏa Quyết. Hỏa liên một hồi, vô số ngọn lửa thẩm thấu đến Tô Nham thân hình từng cái bộ vị, đem băng hàn chi khí cho loại trừ. Chu Tước Xích Hỏa Quyết chính là trong thiên địa hiếm thấy hỏa thuộc tính tâm pháp, đúng là những này băng hàn chi khí khắc tinh, đây cũng là Tô Nham lần này đến đây sông băng lớn nhất dựa. Tô Nham cũng không tha chậm, có Chu Tước Xích Hỏa Quyết tại, hắn yên tâm không ít, sải bước hướng về bên trong đi đến, rất nhanh, liền chính thức đã đến gần sông băng. Sông băng bên trong, không gian đều ngưng tụ thành thực chất, Tô Nham dẫm nát chắc chắn sông băng phía trên, từng bước một gian nan đi về phía trước, hơn nữa thời khắc quan sát đến Liễu Yên Nhi biến hóa. Giờ phút này Liễu Yên Nhi, toàn bộ thân hình tựa hồ muốn cùng sông băng tương dung, sinh cơ chẳng những không có bị đóng kết, còn dần dần tràn đầy. Không thể tưởng được băng phách linh lung thể như thế lợi hại, xem ra được cứu rồi. Tô Nham trên mặt lộ ra mỉm cười, lần nữa hướng về sông băng bên trong đi đến. Nếu như hắn hiện tại cái dạng này lại để cho ngoại nhân chứng kiến, nhất định có thể hù chết, chưa từng có người dám như vậy bước vào sông băng, hơn nữa còn hướng về sông băng ở chỗ sâu trong đi đi, quả thực là điên rồi. Nhưng là Tô Nham lại bất chấp những này, vì người mình yêu mến, cái này một lần, nhất định phải đi. Tô Nham toàn thân đều mang theo ngọn lửa, chống cự khôn cùng hàn khí. Chỉ là, Tô Nham bộ pháp lại càng ngày càng gian nan, sông băng bên trong hàn khí đã đạt đến khó có thể đánh giá độ cao. Mặc dù có xích hỏa ngăn cản, hắn như trước cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Trách không được đại thánh đều không muốn tới nơi này. Đây là một cái chết tiệt địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có băng phách linh lung thể mới có thể ở chỗ này đi đi lại lại a. Tô Nham toàn thân dùng mình, bất đắc dĩ, hắn trực tiếp đem hỏa liên cho thanh toán đi ra. Thần dị hỏa liên treo ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống vô số đại màu đỏ hỏa diễm, đem Tô Nham bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Sông băng không biết kéo bao nhiêu ở bên trong, tựa hồ vĩnh viễn đều đi không đến cuối cùng. Tô Nham chỉ muốn đi đến hàn khí nồng nặc nhất ở chỗ sâu trong, liền đem Liễu Yên Nhi thân thể an trí ở trong đó. Hắn vốn tưởng rằng nương tựa theo chu tước xích hỏa quyết hoàn toàn có thể đủ chống cự hàn khí, đáng tiếc hắn hay vẫn là sai rồi. Tại sông băng bên trong, mỗi 10 dặm trong phạm vi hàn khí đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến cuối cùng, rủ xuống tại Tô Nham quanh thân xích hỏa, thậm chí có muốn dần dần dập tắt dấu hiệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482. Băng hồn Tô Nham cũng không biết mình đi bao nhiêu ở bên trong, tóm lại đã không sai biệt lắm xâm nhập đã đến sông băng bên trong. Tại đây hàn khí đã đem hư không đều cho hoàn toàn đông lại, không có chút nào không khí lưu động, liền khí thể đều không có, không gian đều biến thành chắc chắn khối băng. Tô Nham mỗi đi một bước đều vạn phần gian nan. Hỏa liên tại Tô Nham trên đỉnh đầu xoay tròn càng ngày càng lợi hại, đến cuối cùng trực tiếp phát ra trận trận vù vù thanh âm, ngàn vạn đạo xích hỏa rủ xuống như mưa mảnh vải đem Tô Nham cho bao khỏa. Hàn khí xâm nhập, hỏa diễm khi thì nhỏ yếu, khi thì lại bị hỏa liên kích phát cường đại. Bắc cực sông băng chính là trong thiên địa nhất âm hàn chi địa, tại đây hàn khí quả nhiên là không cách nào tưởng tượng. Hôm nay ta đi vị trí này, mặc dù tuyệt đại vương giả chỉ sợ đều không kiên trì nổi đi à nha. Tô Nham thất kinh, hàn khí nồng đậm đã không cách nào tưởng tượng, mặc dù có hỏa liên thủ hộ, hắn như trước cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, huyết nhục tựa hồ cũng muốn bị đóng kết. Như vậy hàn khí đã đạt đến nghe rợn cả người tình trạng, Tô Nham thân thể kinh nghiệm 3 lượt lôi kiếp, đã là vô kiên bất tồi. Hơn nữa chu tước xích hỏa quyết hiệp trợ, ở chỗ này hành tẩu đều càng ngày càng gian nan. Có thể tưởng tượng, mặc dù một cái tuyệt đại vương giả tiến vào tại đây, nếu càng đi về phía trước, cũng muốn nuốt hận không sai. Tô Nham cúi đầu nhìn trong ngực Liễu Yên Nhi, ngoại trừ càng ngày càng nhiều băng hàn chi khí không ngừng tiến vào trong cơ thể nàng bên ngoài, cũng không có những thứ khác thường. Thân thể của nàng cũng không có chút nào bị băng hàn chi khí cho phá hư. Băng phách linh lung thể tựu là như vậy độc nhất vô nhị, có thể thừa nhận được trong thiên địa nhất băng hàn chi khí. Liên tục không ngừng ken kết thanh âm, tại đây giảng yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra thực tế âm trầm dọa người. Tô Nham không ngừng phá tan chắc chắn không gian, hướng về sông băng bên trong đi đến. Hắn muốn dùng chính mình cố gắng lớn nhất tiến vào đến có thể đạt tới cực hạn vị trí, sau đó đem Liễu Yên Nhi an trí tại đâu đó. Tô Nham giờ phút này vị trí, nếu để cho ngoại nhân chứng kiến, chỉ sợ trực tiếp kinh hãi nói không ra lời. Hơn nữa, hắn còn đang không ngừng đi lên phía trước. Đây quả thực là một cái điên cuồng hành vi. Dùng thất trọng thiên vương giả tu vi đi đến bắc cực sông băng bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Tô Nham một người có thể làm được a. Cũng chỉ có cái kia cường hãn đến tột đỉnh thân thể mới có thể chống đỡ chịu đựng được băng hàn chi khí xâm nhập. Cũng chỉ có chu tước xích hỏa quyết như vậy có 102 thiên hạ hỏa thuộc tính tâm pháp mới có thể cùng tại đây hàn khí chống lại. Màu đỏ hỏa liên tách ra vô số đạo tinh mang, đem Tô Nham một mực thủ hộ ở trong đó. Tô Nham đi về phía trước tốc độ rất chậm, lại phi thường chấp nhất. Hắn liên tục không ngừng xé rách bị đóng kết không gian, một mực đi lại một thiên nhất dạ. Cũng không biết đi bao nhiêu khoảng cách, sông băng bên trong hàn khí đã không cách nào đánh giá. Tại đây hàn khí, không đơn thuần là rét lạnh vấn đề, liền phẩm chất đều tăng lên một cấp độ. Tựu giống với nhân nguyên đan cùng địa nguyên đan bên trong mặc dù có đồng dạng thiên địa nguyên lực, nhưng là phẩm chất ở giữa chênh lệch nhưng lại rất xa. Cái này sông băng bên trong cũng như thế, hàn khí phẩm chất ở giữa chênh lệch hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đã có chút ti băng hàn chi khí thẩm thấu tiến vào đến Tô Nham trong cơ thể, bất quá nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành bản chất tính tổn thương. Dựa theo Tô Nham nguyên lai kế hoạch, đi đến nơi đây, liền không hề đi vào trong. Nhưng mà, hỏa liên biến hóa lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Chu tước xích hỏa quyết cũng không có được chu tước thần điểu huyết mạch lột xác. Nhưng bây giờ biểu hiện dị thường thần dị, hàn khí càng dày đặc liệt, hỏa liên lại càng là sáng chói. Rất có một loại địch cường hắn càng mạnh khí thế. Lúc trước Tô Nham hấp thu thánh hỏa kỳ lân bổn nguyên huyết mạch thời điểm, cái kia cường đại thánh hỏa bổn nguyên liền bị hỏa liên cho hấp thu, tuy nhiên không cách nào triệt để lột xác, nhưng lại cũng tăng cường không cách nào tưởng tượng uy thế. Hỏa liên bị Tô Nham luyện được về sau, tựa hồ liền có chính mình một tia linh trí, đây là cơ bản nhất ngũ hành chi vật, từng cái đều cao cao tại thượng, giờ phút này nhận lấy hàn khí khiêu khích. Lập tức bị kích phát ra hỏa chi bản nguyên bá đạo chi tính, mới khiến cho hỏa liên uy thế càng phát ra cường đại, đã vượt ra khỏi Tô Nham đoán chừng. Ngũ hành hóa thú quyết quả nhiên không giống bình thường, chu tước xích hỏa quyết không biết hấp thu bao nhiêu hỏa diễm, đầy đủ cường đại thì có lôi kiếp bên trong cửu thiên lôi hỏa cùng kỳ lân trong cơ thể thánh hỏa bổn nguyên, mặc dù không có chu tước thần điểu huyết mạch, cũng đủ để áp đảo hết thảy hỏa thuộc tính phía trên rồi. Tô Nham trong lòng đại hỉ, hỏa liên biến hóa vượt qua chuyện của hắn trước đoán trước. Bất quá bất kể thế nào nói, hỏa liên có như vậy biến hóa, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Tô Nham ôm Liễu Yên Nhi thân thể lại đi một ngày một đêm, tuy nhiên khoảng cách sông băng chỗ sâu nhất còn có rất xa, nhưng là cũng không thể nghi ngờ tiến nhập chính thức tử địa. Ngoại trừ khắp nơi đều là kéo sông băng bên ngoài, băng hàn chi khí đều là màu ngà sữa, không gian bị đóng kết không thể phá vỡ, như vậy địa phương, tuyệt đại vương giả đều không thể đi đến nơi đây. Tô Nham ngoài thân xích hỏa đã càng ngày càng yếu, hỏa liên dù sao không có hấp thu chu tước thần điểu huyết mạch, không có hoàn thành chính thức lột xác, có thể kiên trì Tô Nham đi đến nơi đây, đã phi thường khủng bố rồi. Tựu nơi này đi, nếu là càng đi về phía trước, ta cũng ngăn cản không nổi, thật không biết bắc cực sông băng chỗ sâu nhất đáng sợ đến cỡ nào. Tô Nham liếc nhìn lại, trắng xóa một mảnh, cái chỗ này đã đạt đến cực hạn của hắn, càng đi về phía trước nửa dặm đều là vô cùng khó khăn. Hỏa liên bất chủ tiêu tan, đã không cách nào thừa nhận đầm đặc băng hàn chi khí. Nơi này hàn khí phẩm chất đã rất cao, có thể được xưng tụng băng trong chi vương, Yên Nhi ở chỗ này tu hành rất có ích lợi. Tô Nham quan sát thật lâu, ngoại trừ cứng rắn khối băng bên ngoài, lại không có vật gì khác. Cuối cùng nhất, Tô Nham lựa chọn một khối băng sơn phía dưới. Hắn lấy ra xích viêm hư linh kiếm, muốn đào ra một cái cửa động đi ra. Phanh! Tô Nham một kiếm đâm ra, lại nhịn không được chấn động. Mặc dù dùng xích viêm hư linh kiếm cường hoành, cũng gần kề chui vào băng sơn nửa xích mà thôi. Xích viêm hư linh kiếm bản thể không thể phá vỡ, chính là vương giả chi binh tầng trên tồn tại. Hôm nay lại phá không khai tại đây khối băng, cái này băng đến cùng cứng đến bao nhiêu. Tô Nham nghẹn họng nhìn chân chối. Xích viêm hư linh kiếm đến cỡ nào sắc bén không có người so với hắn rõ ràng hơn. Mặc dù chỉ là tùy ý một kích, cũng đủ để chặt đứt hết thảy. Nhưng bây giờ cắt không khai một khối băng, rất khó tưởng tượng tại đây khối băng đến cùng cứng đến bao nhiêu. Bắc cực sông băng bên trong, khắp nơi đều là bảo bối. Tùy tiện một khối băng, đều có thể với tư cách luyện chế tuyệt đại vương giả chi binh tài liệu. Nếu là xa hơn nổi đi, thậm chí có thể tìm được chính thức băng phách, chừng luyện chế tuyệt thế thánh binh. Tô Nham lần nữa nhìn một cái sông băng bên trong, ở chỗ này, mặc dù dùng con mắt của hắn lực, cũng tối đa chỉ có thể đủ chứng kiến hơn 10 dặm bên ngoài. Tại đây băng hàn chi khí, liền ánh mắt của người đều có thể đông lại. Băng sơn tuy nhiên cứng rắn, lại có thế nào có thể ngăn cản ta, mở cho ta. Tô Nham con ngươi sinh huy, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay xích viêm hư linh kiếm lập tức tinh mang bốn diệu, giống như độc xà đâm ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, băng sơn rung mạnh, bị Tô Nham đào ra một cái động lớn đi ra. bất quá ở này động phủ được mở mang lập tức, liền sẽ bị lãnh khốc băng hàn chi khí cho hoàn toàn đông lại. Tô Nham nhanh tay lẹ mắt, đem Liễu Yên Nhi thân hình trực tiếp bỏ vào trong đó. Thật bất ngờ chính là, động phủ tuy nhiên bị đóng kết rồi, nhưng là dùng Liễu Yên Nhi làm trung tâm một thước trong phạm vi lại tạo thành khí lưu, cũng không bị đóng kết. Cái này lại để cho Tô Nham lần nữa giật mình tại băng phách linh lung thể cường hãn. Sau đó, Tô Nham duỗi ra ngón trỏ, trực tiếp một chút tại chính mình chỗ mi tâm, đón lấy, ngón trỏ lập lòe ánh sáng chói lọi. Tô Nham điểm ra một đạo lưu quang, rơi vào Liễu Yên Nhi trong cơ thể. Yên Nhi, ngươi chỉ để ý ở chỗ này khôi phục, ta đã tại trong cơ thể ngươi để lại ấn ký, chỉ cần ngươi có một tia biến hóa, ta là có thể trước tiên biết được, Tô Nham thản nhiên nói. Tại đây hoang không có dấu người, Liễu Yên Nhi an toàn không là vấn đề, điểm này hắn ngược lại là không cần lo lắng. Về phần tại đây kinh khủng kia hàn khí, Tô Nham cũng đã nhìn ra, những này để cho người khác đàm chi biến sắc băng hàn chi khí, chẳng những sẽ không đối với băng phách linh lung thể tạo thành chút nào tổn hại, còn có thể trở thành nàng đại bổ chi vật. Ngay tại Tô Nham muốn ly khai thời điểm, một hồi trầm thấp tiếng kêu đột nhiên vang lên, bất thình lình biến cố lại để cho Tô Nham chấn động. Cái gì đó? Tô Nham thân hình chấn động, tìm thanh âm tự nhìn qua tới. Tại đây sông băng bên trong, thậm chí có sinh linh dị động, hắn như thế nào không sợ hãi? Tô Nham quay người, tự chứng kiến một cái hư ảo sinh linh tại cách đó không xa nhìn mình chằm chằm. Đây là một cái cực lớn quái thú, toàn thân do khối băng tạo thành, lại phi thường hư nhà, tựa hồ cũng không phải là thật thể.